Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2995, dưỡng thành trò chơi nữ phối, 65. Góc truyện audio.com. Người đăng, E. Sacro Theater Theater hát bởi vì đường quả đem chính mình đồ vật lộ ra. Lại biểu hiện ra một chút chính mình cường đại vũ lực. Làm cho này người dù cho nóng mắt, cũng không dám đi đoạt nàng đồ vật. Trong lúc đó cũng có người phán đoán ra, đường quả thân phận, có khả năng như thế hào khí ngất trời. Dần dần trang bị không phải đỉnh cấp liền là hạn lượng. Chỉ có lúc trước trò chơi toàn bộ server thổ hào trên bảng trước 10 đại lão. Có thể trước 10 đại lão, không có một cái dưỡng lão rùa đen, cũng không có đường quả như thế hào khí. Liền phía trước ngắn ngủi thời gian, liền cho bọn hắn biểu hiện ra cái gì gọi là kẻ có tiền thế giới. Dù là đằng sau đại lão có tiền nữa, trang bị lại nhiều, cũng là so ra kém nàng. Hiện tại bọn hắn nhìn Túc Qua cũng nhìn quen mắt, mặc dù Túc Qua không phải nhân vật bảng cường đại nhất nhân vật. Nhưng cũng là làm cho nổi danh số đến. Phải nói, toàn bộ server nhân vật bảng. Phía trước 10 cái có 9 cái đều là đường quả môn hạ. Toàn bộ server nhân vật bảng 1 là một cái gọi Nghê Quân nữ tính nhân vật. Thứ 2 cùng thứ 3, thường xuyên sẽ thay phiên đổi. Không phải gọi cái này gọi Túc Qua, liền là một cái gọi Đường Khuê. Nghe nói, Đường Khuê là thổ hào bảng 2 cái kia đại lão nuôi nhân vật. Cũng là không đem tiền để vào mắt, nơi này yên lặng phỏng đoán người. Nơi nào sẽ biết, cái này căn bản là người một nhà. Làm sao rồi, rùa đen trên lưng, một thanh niên nam nhân sắc mặt rất khó nhìn. Bên cạnh hắn nữ nhân nhỏ giọng hỏi, có phải là vừa rồi đan dược tác dụng không đủ, còn đau, người thanh niên này nam nhân, vừa rồi vì đoạt một kiện vũ y, nỗ lực không nhỏ đại giới. Bất quá cái này thế giới đan dược tác dụng rất nhanh. Nuốt vào về sau, lập tức liền có thể đem tổn thương chữa khỏi. Có thể nói, đây cũng là thế giới trò chơi ban cho thế giới chân thật nhân loại thiên phú. Chỉ cần những này quá không chết, thế giới loài người người, không quản bệnh gì đâu. Một viên hiệu quả trị bệnh tốt một chút đan dược liền có thể dễ dàng giải quyết. Nhưng có dạng này thiên phú, cũng tương tự sẽ mất đi nhất định đồ vật. Đó chính là cái này thế giới nhân loại sinh dục suất đã hạ xuống. Liền mấy tháng này thống kê đến xem, là trên phạm vi lớn hạ xuống hơn một nửa trình độ. Căn cứ phân tích, sẽ còn hạ xuống, nhưng trên thế giới này nhân loại, bệnh viện chữa bệnh đơn giản, một viên đan dược đi xuống. Chỉ cần đan dược thật tốt, không quản bệnh gì, đều có thể trị, ta không phải mới vừa cướp được một cái thanh nguyệt đao. Còn có một cái vũ y sao? Ta nhìn xuống, thanh nguyệt đao không thấy. Ngươi tranh thủ thời gian nhìn xem vũ y còn ở đó hay không? Thanh niên nhớ tới cái gì? Vội vàng nhắc nhở, nữ nhân trừng mắt nhìn. Vội vàng nhìn chính mình ba lô. Nàng nhưng thật ra là cái này nam nhân nuôi đi ra nhân vật. Thanh niên đã từng là cái độc thân dân đi làm. Liền ưa thích chơi chút ít trò chơi. Một cách tự nhiên, bọn hắn liền thành tình lữ. Không thấy, nữ nhân xem hết ba lô về sau. Biểu lộ có chút tức giận. Không thấy, tên trộm kia đem ngươi đưa ta cho ta vũ y trộm đi. Nàng rất tức giận, nếu như biết tiểu thâu là ai. Nàng nhất định phải đem đối phương đánh về nguyên hình. Thanh niên thở dài một hơi. Có chút buồn rầu, tốt, không nên tức giận liền không xinh đẹp. Tên trộm kia mỗi ngày trộm đồ, sớm muộn sẽ bị bắt lấy. Vũ y không thấy, lần tiếp theo đánh đại boss thời điểm ta cho ngươi đoạt. Không được, không được, phía trước vì đoạt món kia vũ y, ngươi thương đến nặng như vậy. Còn là đoạt điểm thực sự đồ vật đi. Vũ y cũng rất thực sự, có rất cường đại năng lực phòng ngự. Thanh niên nam nhân có chút ảo não. Cái này vũ y kém chút liền đến đỉnh cấp. Ngươi mặc lời nói, có khả năng cản rất nhiều tổn thương, đến lúc đó không dễ dàng thụ thương, lần sau có dạng này bảo bối, đừng giữ lại, trực tiếp mặc lên người, cách chương.